Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1067, trưởng thành. Chòm bò cạp công kích bị ngăn cản, lộ vẻ rất là nổi giận, đột nhiên hất lên đuôi bọ cạp, vậy mà cưỡng ép đem A Con kéo lôi dậy, tiếp lấy đuôi bọ cạp hướng lấy mặt bên hất lên. A Con liền hung hăng đâm vào rồi vách tường trên. Phịch một tiếng, A Con liền đem mặt tường đập vỡ một mảnh. Chòm bò cạp không có tiếp tục truy kích A Con. Tại chòm bò cạp xem ra, tựa hồ diệp sát càng thêm nguy hiểm một chút. Hoặc là nói, chòm bò cạp đối diệp sát địch ý nồng đậm hơn. To lớn bọ cạp kìm tại bộ ngực vị trí đảo qua, tiếp lấy cái kia đạo bị diệp sát chém ra đến vết thương, liền toát ra một tia khói trắng. Tiếp lấy lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, vết thương kia liền khép lại. Diệp sát khiêu xuống lông mày, thật mạnh tái sinh năng lực. Diệp sát gặp qua kinh khủng nhất tái sinh năng lực, là chất lỏng quái vật. Cơ hồ làm sao đánh đều không chết được. Nhưng chất lỏng quái vật cũng vẻn vẹn chỉ là chịu đánh, mà lại bất kỳ vật lý thương thế đều có thể khôi phục. Về phần vết thương khôi phục tốc độ, diệp sát thậm chí cảm thấy được, chòm bò cạp giống như so chất lỏng quái vật còn qua. Bất quá, tại vết thương khôi phục trước đó, kia bọ cạp kìm bôi qua vết thương động tác là có ý gì? Diệp sát lệch dưới đầu, không khỏi nghĩ lấy. Khó nói chòm bò cạp tái sinh năng lực cũng không phải là bị động, mà là cần lấy chủ động làm những cái gì mới có thể để cho vết thương khôi phục. Diệp sát càng nghĩ càng thấy được có đạo lý, bởi vì tại kia bọ cạp kìm bôi qua vết thương trước đó, mặc dù vết thương cũng tại khép lại, nhưng rõ ràng không có như thế cấp tốc. Nhưng diệp sát cũng không có quá nhiều thời gian suy nghĩ sâu xa. Chòm bò cạp đem trước người vết thương khôi phục sau, liền lần nữa hướng lấy diệp sát lao đến. Tạm thời không có A Con quấy rầy, kia ba cây đuôi bọ cạp lại trên dưới đung đưa, không ngừng hướng về diệp sát tiến hành đâm tới. Phanh, phanh, phanh, đuôi bọ cạp liên tục đâm rơi, nương theo lấy diệp sát trốn tránh, không ngừng đem mặt đất cho đâm nát. Diệp sát sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện chòm bò cạp công kích tựa hồ càng ngày càng trôi chảy, tốc độ càng lúc càng nhanh, lực lượng cũng càng lúc càng lớn. Bỗng nhiên, gió mạnh đánh tới, diệp sát trừng to mắt hướng lấy mặt bên nhìn lại, một cây đuôi bọ cạp vậy mà không biết rõ cái gì thời điểm xuất hiện ở bên người của mình, chính quét ngang mà đến. Quỷ ửng bộ, diệp sát bả vai trái phải lắc lư một chút, lập tức lách mình né qua. Nazi đến 3 mét có hơn, né qua công kích, nhưng là, khác một cây đuôi bọ cạp hung hăng quất vào rồi diệp sát lưng trên. Đem diệp sát cho một kích quét bay ra ngoài, ngã tại đất trên sau, liên tục lăn lộn, bởi vì những cái kia đuôi bọ cạp còn tại không ngừng đâm tới, tiến hành công kích. Phanh, phanh, bọ cạp gai liên tục đâm trúng diệp sát bên thân mặt đất, đánh xuyên ra từng bước hang lớn. Mắt thấy diệp sát muốn bị bước đến tường bên thời điểm, A Con từ phía sau nhảy lên, tiếp lấy một mai quả cầu ánh sáng màu đen tại A Con trong lòng bàn tay ngưng tụ, hung hăng hướng về phía trước vung rồi ra đến, trúng mục tiêu chòm bò cạp phía sau. Phịch một tiếng, chòm bò cạp bị quả cầu ánh sáng màu đen cho đánh bay, sát mặt đất trượt đi ra 5-6 mét, đồng thời diệp sát nguy cơ cũng tạm thời giải trừ. Diệp sát từ dưới đất bò dậy, sắc mặt nhìn không tốt, hắn rốt cục vững tin rồi, chòm bò cạp tại trưởng thành. Loại này trưởng thành cũng không phải là nhục thể trên trưởng thành, cũng không phải cái gọi là tiến hóa, mà là phương diện khác. Tựa như diệp sát cảm giác ban đầu đồng dạng, chòm bò cạp tựa như là đứa bé sơ sinh một bên, với cái thế giới này cũng không thế nào giải, giống như đối cái gì đều cảm thấy rất hứng thú. Sự thực trên, chòm bò cạp chiến đấu cũng là như thế. Diệp Sát cảm giác được chòm bò cạp cải biến là bởi vì quá trình chiến đấu bên trong, chòm bò cạp tại trưởng thành lấy, càng ngày càng thích ứng chiến đấu. Công kích tần suất, khoảng cách, di động khoảng cách, tất cả đều đang thay đổi hoàn mỹ bắt đầu. Như thế vừa đến, Diệp Sát tự nhiên mà vậy cũng cảm giác chòm bò cạp tốc độ biến nhanh rồi. Công kích biến lăng lệ rồi. Thậm chí, bởi vì phát lực kỹ xảo càng tốt, lực lượng cũng thay đổi lớn rồi. Đây là quái vật gì? Diệp Sát nói nhỏ một câu. Sau đó nhớ tới Đích tiến sĩ nói. Vì cái gì? Không thể chế tạo ra có trí khôn, đồng thời lại có cực mạnh thân thể viễn cổ loại đâu. Từ trình độ nhất định đến xem, Đích tiến sĩ nghiên cứu dù là thảm không người nói, bắt nhân loại cùng viễn cổ loại dung hợp tới làm thí nghiệm. Nhưng tựa hồ là thành công, mặc dù chòm bò cạp không cách nào tiến hành ngôn ngữ giao lưu. Giống như dã thú vậy gào thét, thấy thế nào đều không giống như là cao sinh vật có trí khôn. Nhưng loại này trưởng thành biểu hiện lại rõ ràng là một loại trí tuệ thể hiện. Diệp Sát hít sâu một hơi, phải nghĩ biện pháp khô nhanh hơn một chút rơi ra hỏa này rồi. Học tập, trưởng thành, tiến hóa, đây là chuyện rất đáng sợ. Lúc này đồng thời, A Con lại bị chòm bò cạp cho hất ra rồi. Dây xích ánh sáng có thể đối kháng chòm bò cạp chút đuôi. Tiếc nuối là A Con lực lượng sao chòm bò cạp rõ ràng kém rồi không ít. Làm dây xích ánh sáng cùng đuôi bò cạp lần nữa quấn quýt lấy nhau thời điểm, chòm bò cạp đột nhiên phát lực, A Con liền bị chòm bò cạp cho lôi bay lên. Phanh, phanh, A Con thân thể liên tục phá tan chung quanh trưng bày trang bị, sau đó hung hăng rơi vào đất trên. Tiếp lấy chòm bò cạp một mặt hung ác hướng lấy Diệp Sát mà đến. Lần nữa phát động rồi công kích. Kia ba đầu đuôi bò cạp rất khó đối phó. Giao thế tiến hành công kích, khiến cho chòm bò cạp tiến công tần suất mau kinh người. Cơ hồ có thể nói là không chênh lệch dính liền công kích. Lúc ban đầu thời điểm, còn có một chút sai lầm. Ví dụ như hai cây đuôi bọ cạp giao thế thời gian không tốt. Không phải quá nhanh rồi, chính là quá chậm, cũng hoặc là không cẩn thận liên tục công kích tại cùng một vị trí. Này loại cùng Diệp Sát né qua một lần công kích, liền bị lần thứ hai công kích cho tránh khỏi. Mà bây giờ, chòm bọ cạp không ngừng trưởng thành, làm cũng là càng ngày càng tốt. Để Diệp Sát có loại chòm bò cạp công kích liên miên không dứt công kích. Mắt thấy liên tục trốn tránh sau, chính mình lần nữa bị ép vào chết chân. Diệp Sát không chút do dự đưa tay hướng về phía trước hư nhấn. Bắt rồng thả hạc, thứ hai thả hạc, một luồng lực đẩy đột nhiên xuất hiện, đặt ở chòm bò cạp thân trên, đem chòm bò cạp cho cưỡng ép đẩy ra. Lập tức Diệp Sát vung tay lên, từ lực va chạm, phanh, phanh, 16 nguyên hợp kim cầu từ 4 phương 8 hướng bay lên. Hóa thành một đạo ngân quang, liên tục đánh vào chòm bò cạp thân trên. Tiếc nuối là, sát thương không lớn, bắt rồng thả hạc ép cây liền không có lực công kích. Chỉ là có thể đem người hút tới đây, hoặc là đẩy đi ra mà thôi. Về phần 16 nguyên hợp kim cầu, Diệp Sát hiện tại lớn nhất tưởng niệm chính là tranh thủ lời ít tiền, mở phát một chút từ lực khống chế cái khác kỹ năng. 16 nguyên hợp kim cầu đối phó đồng dạng zombie, hoặc là một chút không sở trường phòng ngự zombie cùng viễn cổ loại. Dùng rất tốt, nhưng đụng phải tử vong đoàn tàu nội chiến, hoặc là sứ đồ đi lại loại kia có phòng ngự đạo cụ hoặc thủ đoạn, liền khó dùng rồi, lại có là chòm bò cạp loại này lực phòng ngự cực mạnh. Không lọt vào mắt 16 nguyên hợp kim cầu, người yêu đụng liền đụng, dù sao không đả thương được, khiến cho 16 nguyên hợp kim cầu chỉ có thể miễn cưỡng dùng để tiến hành kiềm chế mà thôi. Nhưng dưới mắt, 16 nguyên hợp kim cầu cũng xác thực chỉ cần muốn kiềm chế một chút chòm bò cạp là đủ rồi. Diệp Sát chỉ là lợi dụng 16 nguyên hợp kim cầu vì chính mình tranh thủ một chút thời gian mà. Thôi, tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát hít sâu miệng lên, thân trên khí thế đột nhiên thay đổi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.